Hồi thứ năm, chương 6, máy phát sóng ngắn. Tư Mã Khôi nghĩ, nếu tín hiệu định vị xuất hiện ở dưới chân, thì điểm khởi nguồn của nó chắc chỉ tồn tại hai khả năng. Thứ nhất là từ đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung bị mất tích. Thứ hai là từ tàu ngầm J-615, một đi không trở lại giữa biển khơi. Bởi công dụng của máy phát sóng ngắn rất rộng lớn, thêm vào đó công suất lại cực nhỏ, chỉ cần đặt trước tần số cố định, nó có khả năng phát sóng ngắn hẹn giờ liên tục suốt nhiều năm. Nên trong các hoạt động như hàng không, hàng hải, người ta đều lắp đặt thiết bị này để tiện cho phân đội tìm kiếm cứu hộ xác định chính xác phương hướng bằng tín hiệu định vị mỗi khi máy bay hoặc tàu thuyền gặp nạn. Anh ngẫm nghĩ, tín hiệu định vị bên dưới tầng đất cát 89 phần là của đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung bị mất tích năm 1958. Khả năng này tương đối lớn vì rốt cuộc đội khảo sát phải hoạt động trong vực sâu tối om ở dưới lòng đất, mang theo thiết bị phát sóng ngắn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi đội khảo sát gặp nạn, họ đã bị vùi thân trong biển cát suốt mười mấy năm. Nếu bây giờ có đào lên thì chắc cũng chỉ là những bộ xương khô mà thôi. Có điều bây giờ đã phát hiện thấy họ thì không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Thế là cả đội khoanh vùng phạm vi rồi tiến hành đào bới hố cát để tìm kiếm di hài. Quả nhiên, đào chưa sâu đã trông thấy bên dưới tồn tại một vật thể. Có điều nó không phải là hài cốt của người chết. Khi bới hết lớp cát phủ bên ngoài lên, đưa đèn quặng soi vào bóng tối, thì thấy bề mặt lớp vỏ của vật thể lạnh ngăn ngắt. Mọi người càng cảm thấy bất ngờ hơn, dường như đó là cổ tàu ngầm chiến đấu cấp G, số hiệu 615. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có vẻ không giống lắm, bởi vì vật thể tuy không nhỏ, nhưng chắc chắn không thể bì được thể tích to lớn của con tàu ngầm, mà lượng thoát nước lên đến 2.475 tấn. Bây giờ chỉ có thể xác định bộ phận lộ ra bên dưới tầng cát là vỏ kim loại. Hai đầu mất hút, chưa trông thấy đâu cả. Bên trong có thiết bị định vị đang không ngừng phát tín hiệu. Tuy chưa phân biệt được nó rốt cuộc là vật thể gì, nhưng nhìn hàng chữ Nga in ở vỏ bên ngoài thì biết nó chắc chắn không phải là vật thể cổ xưa, giống như là thiên thạch. Tìm Từ Mã Khôi chợt đập mạnh, anh nhớ đến quả bom địa chấn của anh bị kích nổ trong núi Giả Nhân. Nỗi sợ hãi trong anh đến giờ vẫn chưa tan. Lúc này nhìn thấy vật thể ló ra khỏi tầng cát, chỉ e nó lại là một quả bom địa chấn nữa. Thậm chí có thể là cái thứ còn khủng khiếp hơn, giống như bom hạt nhân chẳng hạn. Từ Mã Khôi vội dặn mọi người phải đào bới cho cẩn thận, ngộ nhỡ chạm phải kiếp nổ của nó thì cả đội chỉ có nước bay thẳng xuống thành Hàm Oan mà khảo sát. Ba người còn lại nghe Tư Mã Khôi nhấn mạnh một cách đặc biệt nghiêm trọng như thế, đều không dám lơ là. Người nào người nấy đều cẩn thận, khẽ khàng cào đất từng chút một, như các nhà khảo cổ khai quật văn vật vẫn làm. Mọi người nín hơi không dám thở mạnh. Mất hơn nửa giờ sau mới từ từ làm sạch được cái lớp cát bám ở trên vật thể. Toàn bộ vật thể đã lộ ra ngoài. Hình dáng của nó đúng là vẻ giống như một trái bom cỡ lớn. Thể tích nó cũng không thua kém gì bom địa chấn ở trong máy bay chiến đấu của quân Anh. Có điều vỏ ngoài lại phủ một lớp nhôm. Bề ngoài trông có vẻ giống với khoang thuyền hình trụ hơn là trái bom. Vả lại bên ngoài còn được buộc chặt bằng dây. Từ Mã Khôi bây giờ mới biết mình khi nãy sợ bóng sợ gió. Cái hộp nhôm cỡ lớn này chắc là khoang bổ sung, được buộc dù hạ cánh thả tự động đào kính viễn vọng lớp noa xuống dưới. Bị dòng khí đối lưu trong động sâu hoạt động liên tục đã đẩy nó ra xa mục tiêu cần đến. Trong khoang có lắp đặt thiết bị sóng ngắn định vị để đội khảo sát liên hợp dễ về tìm kiếm. Thắng Hưng Lần ngạc nhiên hỏi: khoang thuyền này được niêm phong nguyên vẹn, rõ ràng là sau khi từ trên không bay xuống đây, nó chưa hề bị ai động đến. Túi hiệu bên trong cũng chưa xuất hiện bị hỏng hóc, vậy thì vì sao đội khảo sát không tìm ra nó? Từ Mã Khôi phỏng đoán: chắc là khi ở trên thả cái khoang vật tư bổ sung này từ động đạo xuống thì đội khảo sát đã mất tích được nhiều giờ rồi. Sau khi trạm thám trắc dưới lòng đất mất liên lạc với đội khảo sát không lâu thì kế hoạch kính viễn vọng lớp Noa lại bị gác lại. Đồng thời do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nên buộc phải từ bỏ công tác đi tìm kiếm. Họ đành thả khoang vật tư này xuống dưới. Nếu đội khảo sát có ai may mắn sống sót thì sẽ có cơ hội tự cứu sống mình sau khi tìm thấy nó. Hải Ngọng không quan tâm đến vấn đề chính sự, anh chỉ nóng lòng muốn biết trong khoang đựng cái thứ gì. Bèn nhanh tay vừa dùng dao săn rạch cái mép niêm phong, vừa quay sang hỏi đội trưởng: chú mày có biết đội khảo cổ chúng ta có đặc điểm gì hay không? Đội trưởng Lâu Giang Hà không đoán được ý Hải Ngọng muốn hỏi gì, đành gãi đầu rồi đáp: chúng ta có khả năng là thiếu kinh nghiệm công tác. Hải Ngọng nói: chú mày là con gà mờ thiếu kinh nghiệm thì có. Đặc điểm lớn nhất của đội khảo cổ chúng ta chỉ gói gọn trong một chữ: nghèo. Hải Ngọng miệng cứ nói tía lia, tai cũng không ngừng bận rộn. Khoang thuyền bổ sung ném từ trên cao xuống chỉ bỗng có một cái vỏ nhôm, thì làm sao ngăn được cái tài tháo dở thoăn thoắt của Hải Ngọng. Nên chỉ trong chốc lát, anh đã bật tung được cái nắp khoang hình trụ. Đội trưởng Lâu Giang Hà lên trước trợ giúp cho Hải Ngọc chuyển hàng ở trong khoang và kiểm đếm các loại vật tư. Tư Mã Khôi thấy bên trong đúng là toàn là đồ hộp, lương khô dược phẩm, không khác những thứ mà họ phát hiện ở trong kho chứa đồ ở trạm thám trắc dưới lòng đất là mấy. Chỉ thêm mấy cuộn pháo sáng nối dài, pháo tín hiệu kiếp nổ nhanh do Liên Xô sản xuất, thậm chí còn có cả mấy khẩu súng xung phong, đĩa quay PBS đã được bôi dầu, hòm đạn được nhét đầy đầu đạn, vàng chóe. Hồi Tư Mã Khôi thấy trong khoang bổ sung có vũ khí, thì dũng khí phút chốc lại tăng lên không ít. Không động dưới lòng đất được hình thành do vụ nổ thiên thạch, mật độ dưỡng khí còn cao hơn cả bề mặt trái đất. Trong hàng vạn tỷ năm tiến hóa, chắc có biết bao nhiêu hình thái sinh mạng kỳ dị, phức tạp, đa phần đều không phải là vật ở trên cõi đời, mà đội khảo cổ chỉ có mỗi một khẩu súng trường cổ lỗ sĩ, đạn cũng chẳng còn mấy viên. Bây giờ đang sầu não vì không biết phải làm sao để đối phó với chuyện thám hiểm dưới lòng đất thập tử nhất sinh này. Thì may quá, lại tìm thấy trang thiết bị vũ khí niêm phong nguyên vẹn. Thật chẳng khác nào đang đau đầu lại được uống liều thuốc an thần đặc hiệu. Hải Ngọng lập tức quẳng luôn khẩu thần công đời cũ đi một cách không thương tiếc, như người ta quẳng một đôi giày rách nát. Tiện tay dương khẩu BBS kiểm tra toàn bộ linh kiện bên trong, thấy mọi thứ vẫn hoạt động tốt như thường bèn khen: cái thằng cha tiểu liên BBS-43 này, không biết mình bao năm rồi chưa gặp lại nó nhỉ. Từ Mã Khôi biết khẩu súng xung phong BBS-43 của quân đội Liên Xô cơ bản đã bị đào thải từ cuối những năm 50. Khi đó khẩu tự động AK-47 đã xuất hiện hàng loạt trong quân đội Liên Xô. Nhưng thời kỳ đầu chiến tranh giữa Mỹ với miền Bắc Việt Nam, loại vũ khí này vẫn được sử dụng hết sức rộng rãi. Đoàn chuyên gia Liên Xô không thể cung cấp vũ khí trực tiếp cho đội khảo sát, có lẽ loạt súng này trang bị cho bộ đội trong nước. Khẩu BBS-43 tuy rằng đời cũ một chút, nhưng được cái là lượng đạn trong ổ đạn nhiều, tốc độ bắn về mặt lý thuyết thì cũng khá cao. Cấu tạo đơn giản nhưng lại rất bền, không lo thời tiết nóng lạnh. Nó từng trải nghiệm qua sự khảo nghiệm tàn khốc của chiến trường phía Tây trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.